chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Radio Đọc Truyện. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 3 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Luật Đời của tác giả Nguyễn Bắc Sơn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Lê Đại ra quân về một cơ quan kinh tế, anh được về nhà sống với vợ hàng ngày. Không còn được thoải mái với người tình như trước, Thủy Miên liền nghĩ ra cách đối phó trong những trường hợp thời gian gặp nhau cực ngắn, bây giờ chỉ có thể dùng lối đánh du kích đặc công. Họ vẫn lén lút gặp nhau, thường là viện cớ công việc, bất chấp nguy hiểm, cứ lao vào nhau như hai kẻ nghiện ngập. Sự vụng trộm lúc này lại càng như một liều thuốc kích thích đặc biệt. Chính lúc ấy, cả hai đều không ngờ được rằng tai họa lại đến từ một phía khác hẳn. Đứng đến một khu du lịch sinh thái tư nhân, cánh đồng hai bên đường vàng rực lúa chín, mấy lồng chim ngói bên lề đường chở khách. Mùa thu chim ngói cơm mới, Thủy Miên bảo người tình lúc về sẽ mua mấy con làm món chim hầm gạo nếp. Người đàn bà ngây ngất bay lượn trên màu vàng mơ ấy, mấy câu thơ không biết là của ai thốt ra từ cái miệng xinh xinh của chị. Lúa đã chín rồi, ngày ngày nóng bức, hẹn đến ngày mai ta đi ta gặt, tình ta được chín rồi, trái tim ta nóng bức, mong anh yêu ơi, anh là người đến gặt. Anh ngoái đầu lại. Anh gặt rồi đấy thôi. Anh gặt nữa đi, gặt mãi nhé. Cả hai đều thấy rào đực, anh nôn nóng tăng ga vọt lên, không để ý đến cái ổ gà sâu hoắm trước mặt. Chưa kịp xử lý, chiếc xe lệch tay lái, loạng choạng lao ra vệ đường, rơi thẳng xuống ta luy âm. Từ xa, anh cảnh sát giao thông trẻ đã nhìn thấy chiếc A còng phóng rất nhanh, đang lặng lách qua tất cả các xe khác trước mặt nó. Bất chấp đèn đỏ, nó vẫn cắt ngang được mấy chiếc xe máy đang sang đường rồi vọt mất. Nhìn hú teo, anh lẩm bẩm, vẫn thằng ấy. Cái số xe ấy làm sao mà quên được. Anh gọi đến trạm cửa ngõ ra ngoại thành, yêu cầu bằng mọi cách chặn chiếc xe A còng biển kiểm soát 9981 lại, đồng thời báo cáo về đồn. Mày không thể thoát được nếu qua ngoại thành theo đường này. Chưa đến 5 phút sau, anh nghe báo về chiếc xe đã bị giữ lại. Tôi đến ngay. Mày chạy đâu thoát khỏi tay tao? Anh rẽ đám đông, tiến vào chỗ người và xe đang bị giữ. Trong mặt mũi họ, rõ ràng hai bên đang căng thẳng to tiếng. Lại gặp nhau, đúng là quả đất tròn phải không? Nhìn thấy người cảnh sát trẻ, Cường trấn tĩnh nói ngay. Tôi có lỗi, nhưng anh thông cảm cho. Tôi có tiền giữ, mẹ tôi bị tai nạn giao thông ở cây số 13. Nhìn mặt, anh biết gã không nói dối, không trả lời, anh gọi đi. Chúng tôi ở đội cảnh sát giao thông số 3 thành phố. Các anh đang xử lý một vụ tai nạn giao thông ở cây số 13 phải không? Cho biết nạn nhân tên là gì? Anh ta quay sang Cường. Mà anh tên là gì? Thôi được, anh đưa giấy tờ xe máy đây, rồi đi cho kịp. Cẩn thận đấy. Lê Cường dậy đám đông hiếu kỳ, đến chỗ đặt thi thể mẹ mình. Nó nhận ngay ra người đàn ông ở gần đó, mặt mũi nhăn nhó vì đau đớn đang được buộc garo cầm bó lại. Nó ném về mặt người ấy cái nhìn căm ghét. Tại ông mà mẹ tôi chết đấy, sao không chết luôn đi cho xong chuyện? Đại không kịp, về nhìn mặt vợ lần cuối. Anh vĩnh viễn không biết vì sao vợ mình bị tai nạn. Bị tai nạn cùng ai? Người ấy là thế nào với vợ mình? Cũng vĩnh viễn không biết chuyện con mình đã từng chứng kiến chuyện gì giữa vợ mình và người này nhiều năm trước. Thủy Miên trong tâm trí anh mãi mãi vẫn là người vợ hiền thảo, chiều chồng nhất mực. Kiều Linh xin người yêu được để tang mẹ mình. Thế là anh có vợ rồi à? Cưng hỏi lại, giọng vừa ngạc nhiên vừa gai gắt. Kiều Linh thủ thỉ nũng nịu. Thì mẹ anh đã chứng kiến cảnh chúng mình hôm ấy. Cường gân cổ nói bừa. Thế thì làm sao? Anh làm tình với khối đứa rồi. Em... Nó định nói, chắc cũng thế. Nhưng chợt dừng lại, nó nhớ đến tấm vải trải giường ở khách sạn chiều tím hôm ấy. Chắc là như thế rồi. Nhưng đã có lần nào anh làm tình với ai trong nhà anh, trong phòng anh, trên giường anh, bị mẹ anh bắt gặp chưa? Nó nói bừa, cốt cho xong chuyện, không cần biết câu chuyện sẽ dẫn đến đâu. Khối lần. Cũng còn chính tiết như em à? Đương nhiên. Rồi anh cũng bỏ họ à? Bỏ chứ Đức về làm gì? Thế cũng định bỏ em chắc. Cường ngồi im, Kiều Linh ôm lấy người yêu, âu yếm dỗ dành. Không bỏ em được như thế đâu. Vì sao? Vì em xinh đẹp hơn hẳn những đứa anh đã gặp này. Em sẽ là người vợ ngoan ngoãn của anh này, học vi thính dòng, bố anh sẽ xin cho em làm văn thư, thư ký hay một chân văn phòng nào đấy. Em sẽ học tiếng Anh. Anh biết rồi, nhan sắc như em thì khối tay giám đốc nhận làm thư ký. Mà em báo cho anh tin này nhé. Tin gì? Anh chuẩn bị lễ cưới đi làm vừa, sắp làm bố đến nơi rồi đấy. Cưng giật bắn người như bị điện giật. Đùa kiểu gì đấy? Sao em lại đùa chuyện này được? Chắc gì là con anh. Này, em thì tát cho một cái bây giờ. Cô đánh mặt lại khi nói câu ấy, nhưng lại lập tức làm lành. Anh quên là khoa học kỹ thuật thời nay ngay lập tức sẽ xác định được anh có phải là bố cái thai trong người em hay không à? Cường đần mặt ra, mẹ chưa chôn cất đã lại có chuyện rắc rối này. Không thể chờ đợi mãi ở Cường, mà cái thai trong bụng thì cứ lớn dần. Kiểu Linh đành phải đi nước cờ chót. Cô đến gặp ông bà Lê Hòe trình bày thẳng thắn sự việc. Ông Hòe ngẩn người ra, còn bà vợ thì lồng lên mỉa mai trao hỏi. Nhưng vẻ cứng cỏi của Kiều Linh khi cô bảo sẵn sàng chờ khoa học can thiệp thì hai người trùng hẳn xuống. Cô hẹn hôm sau trở lại. Ông bà đã tính nắp nước ra rồi. Trong mình mới sắp tốt nghiệp, nó vốn lông bông lang băng, lúc nào cũng như chó rái lông ngông ngoài đường. Mẹ không dạy được con lại còn nuông chiều vô lối. Nếu cưới thì cũng chỉ 37-21 ngày là bỏ nhau. Nó không hề có một tí ý thức về chuyện vợ con, mà cưới thế nào được khi mẹ nó vừa nằm xuống. Nếu cháu mình mà chín chắn thì bảo còn có thể cho con bé đi nạo thai, chờ cho nó học xong kiếm cho con bé kia một công việc nào ấy. Nhưng con tính ấy xa vời quá, không làm sao ghép vào bài toán này được. Mà nếu cưới rồi nó lại giờ khỏe ra thì còn chết nữa. Thả chết bây giờ còn hơn lúc ấy mới chết. Tính tới tính lui, hai ông bà quyết định dùng phương án đền bù thiệt hại. Cô gái nhìn thẳng vào mắt ông rành rẽ. Cháu nghe ông nói à? Nó nhìn ông yên tâm hơn, bởi ông nhìn nó không mấy ác cảm. Ý cháu thế nào, cháu phải nói ra chứ. Nó trả lời ngay như đã sắp sẵn tất cả trong đầu. Cháu đã làm tất cả để trở thành vợ anh ấy, nhưng anh ấy lại chỉ chơi bời cho vui nên chuyện không thành. Cháu xin gia đình chu cấp cho cháu một số tiền để cháu làm mấy việc. Chắc bác biết là việc gì rồi hả? Cháu phải nói thẳng ra điều này, để con gái của cháu thế là mất rồi, phải có một sự đền bù thỏa đáng. Cụ thể là bao nhiêu? Lần đầu tiên ông Hoàng phải nói chuyện giá cả như ở chợ, nên lắp bắp như nói lắp. Cô bé thì không hề ngập ngừng. Gia đình cho cháu 100 triệu. Ông Hoài đang còn đợi người ra vì con số nó ra giá, thì nó đã nói tiếp, đầy ông và cái tế chỉ còn biết chấp nhận. Đối với tài sản và nhất là với uy tín gia đình ta thì như thế chắc chả có ý nghĩa gì. Đầu óc ông Hoài bỗng tỉnh táo khác thường. Nếu không kiên quyết với vợ thì lúc con bé ra giá như thế, chắc chắn vào vùng phải nhảy dựng lên cho mà xem. Đánh đá lắm thì đá đánh nhiều. Ông hỏi tiếp. Cách thức giao nhận tiền. Ông cũng không ngờ mình lại có được một câu hỏi thực tế đến như vậy. Không cần suy nghĩ, nó trả lời ngay. Thưa bác, tiền vải đóng thành cọc, còn nguyên dây buộc, niêm phong có chữ ký của nhân viên đóng gói ngân hàng, mà chỉ là tiền 100 hoặc 100 hoặc 50 thôi. Hai bên làm giấy cam kết đã giải quyết xong phẳng, không kiện cáo gì, mỗi bên giữ một bản. 3 ngày sau, mọi việc diễn ra theo đúng kịch bản như thế. Sau cuộc họp thường vụ, bí thư đảng ủy Nguyễn Văn Nải tính nước phải chuẩn bị lực lượng. Hôm nay lực lượng của ông được mời đến một cuộc nhậu. Họ ngồi quanh mâm thịt chó 7 món tú hủ. Ở thời thực phẩm lương thực phải mua bằng tem phiếu thì bất kể một miếng thịt gì ngoài thịt quốc danh, mà quốc doanh thì chỉ cung cấp thịt lợn cho các loại bia, cho nên bất cứ thứ thịt gì đều đắt, đều hiếm, đều quý, đều thèm đối với cả mặt mũi, lưỡi và dạ dày. Vì thế một mâm thịt chó thế này vào thời buổi ấy là một đại đại tiệc. Mùi thịt chó không biết bao nhiêu năm rồi chưa biết, quyện với mùi rau húng quế. Chai rượu làng Vân nút lá chuối khô được mở ra rót đầy sau cái chén, mùi điệu cay nồng thơm lừng sộc vào mũi, gọi dạ dày co bóp. Hải ngồi chính chỉnh trên một cái ghế có đệm, chỉ có ông là ngồi như thế. Do đặc điểm cơ thể nên ông không thể ngồi xếp bằng tròn được. Khi ông đến, chủ nhà lập tức mang ra đặt tờ vị trí trung tâm, và chỉ có vị trí ấy mới có chỗ dựa lưng. Đột nhiên ông đứng dậy. Anh đi rửa tay cái nhá. Ông chống tay xuống chiếu, nặng nề thu một chân về. Sau khi nhắc được một chân lên, ông lại thu nốt chân kia. Hai người ngồi hai bên cùng lúc đỡ ông đứng dậy. 5 người ngồi xung quanh chiếu đành rung đùi ra ý không sốt ruột, không thèm ăn. Nhưng một người lại nhón một củ hành chấm muối ớt, một người nhai củ sả, một người nhặt ngọn húng quế chấm mắm tôm, một người bẻ mảnh bánh đa nhai rau ráo.

Lại còn nhóm rượu nữa cơ à? Chứ sao, có hai nhóm, rượu Tây hoặc rượu Trung Quốc. Hình như lão thích rượu Trung Quốc. Sao em biết? Thì đã có lần hắn khoe, có người biêu hắn chai Mao Đài. Được rồi, đây em mang chai này đi. Nhưng phải giải thích cho hắn biết, chứ không biết chữ Trung Quốc như thằng cha cơ quan anh. Đi mua một loại áo phông có chữ Trung Quốc về biếu cấp cô cùng phòng, chúng nó cười phá lên. Chúng mày cười gì, bất lịch sự, đã mua tận Bắc Kinh mang về, quả một đồng công một nén, không cảm ơn lại còn cười. Cười cái gì? Thì chúng em cảm ơn xếp rồi thôi, nhưng nói thật chúng em không mặc đâu. Vì sao? Nói ngay, không tao đập chết ăn thịt bây giờ. Cả bọn thấy xếp vừa tức vừa đùa, tức là tức thật, nhưng phải kèm đùa cho nó đỡ ngượng. Một cô mắm môi, mắm lợi lại để nhịn cười. Báo cáo sếp, ba chữ này có nghĩa là mì ăn liền ạ. À. Còn đây là tên của thứ mì ăn liền đấy. Cả phòng cười chảy nước mắt, sếp chữ ngượng. Thôi, tao xin lại, để mang về quê cho bọn trẻ, lần sau đi, tao đền. Bọn đanh vẫn không tha. Biết bao giờ đến lần sau hả sếp? Thôi trưa nay, sếp dẫn chúng em đi khao, mừng về nhà an toàn, không bị con HIV nào nó bám theo là được rồi. Gớm, ở cơ quan chắc anh cũng thích buôn rơi lê lắm nhỉ. Thế tóm lại đây là rượu gì, giá bao nhiêu? Em giảng cho sếp em nghe, Trung Quốc có ba loại rượu nổi tiếng hơn cả. Sếp theo thứ tự như sau. Nhất là ngũ lương dịch, tức là thứ nước tinh chất của năm loại lương thực quý. Thứ hai mới đến Mao Đài. Thứ ba là kiếm Nam Xuân, đây là chai ngũ lương dịch. Bao nhiêu tiền à? Bây giờ là vô giá. Tức là em không phải thanh toán chứ gì? Anh chồng lừ mắt. Chai rượu này tính ra tiền Việt cũng cỡ 2,5 triệu. Chị hứ hửng mang đi, yên tâm là món quà này vừa độc chiêu vừa có giá. Chị không biết mà làm sao biết được, anh Sán cũng phó trưởng phòng như chị lại mang đi một cái phong bì mỏng thôi, trong ấy có những tờ giấy cũng mỏng thôi, và nếu lấy ra giơ lên rồi thả cho nó rơi xuống thì nó sẽ rơi đúng y gì câu thơ nổi tiếng của Trần Đăng Khoa, tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng. Chỉ có điều một bên là chiếc Lada Côn Sơn, một bên là những đồng đô la Mỹ, bởi đây thực chất là một cuộc chạy đua vào chức trưởng phòng. Trưởng phòng là một anh sắp về hưu, cả hai vận động viên marathon phó trưởng phòng cứ cho là khả năng lên trưởng phòng ngang nhau. Cùng là đảng viên này, cũng có bằng đại học đúng chuyên ngành này, chọn ai là chuyện chạy đua ngầm, nhưng nói chạy đua cũng còn chưa cụ thể, phải nói toẹt ra, thực chất là một cuộc đấu giá, nhưng đấu giá còn biết nó ra giá sản bao nhiêu. Nếu mình trên tiền nó thì mình thắng. Đằng này là đấu giá ngầm mới khó. Thế là những dịp như thế này, khánh thành nhà mới này, tết nguyên đán này, sinh nhật này, đây là lệ thường, là thông lệ. Sếp trưởng phòng quy hoạch còn thân mật mời cả phòng vào nhiều dịp khác nữa. Mừng thượng thọ mẹ này, giỗ bố này, đám cưới bạc này, ăn đầy cự cháu này, sinh nhật cháu đích tôn này, đi công tác nước ngoài về này, con vào đại học này, rửa xe ô tô mới tậu này. Những cuộc này, các anh em khác trong phòng thì đại loại cũng như hai cô bạn thân kể trên, còn với Ngân và Sán thì phải đấu giá thôi. Thời buổi nó thế, luật chơi nó thế, đố ai làm khác được. Hai phó trưởng phòng thi nhau chạy ngầm, chưa qua ngày lễ trọng này đã đến ngày lễ trọng kia, mười mấy ngày trong năm chứ ít gì. Nhưng ngoài những ngày lễ trọng, còn có bao nhiêu ngày cũng phải lễ lạt gì mà cũng ra vấn đề. Ví dụ con xếp vào đại học, hôm nay hơn chục anh em trong phòng quây quần trong ngôi nhà 5 tầng khang trang, chỉ mới trông đã thích mắt. Chủ đón khách vào nhà, tiết mục mừng nhà mới rong, mọi người vào mâm. Hồng Vĩnh, một tay thanh niên đẹp trai, đó là người thông minh, láo lỉnh hỏi bà chủ. Chị ơi, em hỏi khi không phải, sao nhà mình vẫn dùng máy điều hòa là nghĩa làm sao? Vợ sếp cũng là cán bộ công chức như ai, ngơ ngơ một tí rồi hỏi lại. Thế chả dùng điều hòa thì dùng gì? Bao nhiêu quạt bàn, quạt cây, quạt tường chị đem cho nhà quê hết rồi. Các cán bộ phòng không hiểu thằng cha láo lỉnh hỏi thế là nghĩa làm sao. Một người ra cái điều làm chị mắng. Nhà tên này chả dùng điều hòa thì dùng quạt mo chắc, hả cái thằng bờm kia. Đến lúc ấy, cái tay bị gọi là thằng bờm, mắt tỉnh bơ mới ngơ ngơ nói. Thì em tưởng các cụ ta ngày xưa nói câu gì chả đúng nên mới hỏi vậy. Các bậc liền chị kia hỏi dồn. Thế các cụ bảo gì mà mày bảo sai với chả đúng? Nó thùng thẳng. Các cụ bảo để con khôn mắt người rười rượi, để con dại thảm hại cả người. Thế nên em tưởng xếp bà có con vào đại học thì không cần điều hòa cũng mát lắm rồi. Vấn đề là ở chỗ khi đọc đến tiếng mát, anh ta ngừng lại một tí, rồi đến tiếng cả,

lại cứ phải ngồi trông máy điều chỉnh cái hình nó nhảy nhót hay méo dẻo, tiếng to tiếng nhỏ vân vân, bán vé hay không bán vé. Thu tiền cũng khó coi, hàng xóm láng giềng nó mang tiếng ra. Thôi thì thế này, người lớn thì xem không miễn phí, còn trẻ con thì cứ mỗi tối mang theo một hòn gạch cây đất làm ghế ngồi. Ngày nắng ráo đã vậy, ngày mưa không ngồi bệt xuống sân được, nhất cử lưỡng tiện. Gạch mới cũng được mà gạch cũ cũng xong, chỉ không được mang gạch vỡ thôi. Vợ chồng nhà Dự hồi mới lấy nhau bảo trẻ con thì không phải, mà bảo người lớn thì cũng chưa lọt tay. Trẻ con thì nó đi nhặt trộm gạch của mấy nhà đang xây của hợp tác xã còn được, chứ vợ chồng Dự không thể làm thế được. Chồng thích xem đa đành, vợ cũng mê, còn mê hơn chồng cơ. Vợ chồng lại mới cưới, chẳng nhẽ anh cứ vác mặt đi xem chạc. Không biết làm thế nào, đành đứng ngoài bờ dậu xem từ xa vậy. Xem từ xa chỉ thấy loang nhoáng, người như con kiến, chả rõ hình thù gì, thì coi như nghe tivi vậy. Đấy là phương tiện nghe nhìn cơ mà, không nhìn thì nghe vậy. Chỉ có chủ nhà là bờ, khách xem vừa đứng dậy phủi đít quần, cả nhà đã túa ra nhặt gạch. Ngày thứ bảy chủ nhật có phim kịch hay cải lương, trèo phải được 30-40 gạch, có lần đến hơn 50. Đống gạch sau nhà cứ cao dần lên, gạch mới gạch cũ lẫn lộn, cứ đàn này chả mấy năm xây được lầu son các tía. Mấy nhà đang xây cứ thấy đống gạch nhà mình vơi dần, đánh dấu thấy mất dấu, định mãi mới bắt gặp mấy đứa trẻ con, mỗi đứa một viên gạch chạy thục mạng, cả nhà co cẳng đuổi theo, bọn con trai nhanh chân chạy thoát cả. Mỗi đứa con cái bị bắt tại trận với cả tang vật, con bé tỏ ra rất ngan trước đòn dọa nạt quát tháo của gia chủ. Chỉ đến khi con bé nhà chủ học cùng lớp ra nhận dạng với câu này: "Đằng ấy là sao đỏ, nhi đồng tháng 8 mà lại thế à?" nó mới chịu khai. Hai nhà kia nghe thông tin nhà này bắt được kẻ trộm gạch thì sang ngay, khi biết đón gạch nhà mình mất vì đâu nó mọc chân chạy về đâu, bèn bàn nhau tổ chức lực lượng. Ba nhà sẽ chưa thành 3 mũi tấn công, đứng ở 3 điểm thẳng hàng trên đường làng qua hàng dậu rách trước sân nhà kia. "Tao phải chọn những người to mồm nhất, biết chửi thành bay hẳn hoi đấy." "Khoan đã, mỗi nhà cắt cử hai người chuyên lo việc chửi, người này chửi xong thì người kia thay ca." "Lại phải có người túc trực, tiếp nước uống tử tế, lại phải có gậy bảo vệ, phòng khi nó xịt chó ra, cũng phải có người liên lạc chạy đi chạy lại, báo cáo về trung tâm chỉ huy." "Ấy này, mỗi nhà phải khiêng một cái bàn ra, đứng lên đấy chửi thì mới có khí thế, tiếng chửi mới vang xa được, dù nó có đóng chặt cửa buồng vẫn phải nghe." "Tôi có sáng kiến này, để cho tiếng chửi to hơn, ta lấy mấy cái mo cau làm loa như hồi đầu kháng chiến ấy, cứ thế bài chửi hoành tráng hơn các bác ạ." "Tôi có ý kiến thế này nữa, làm gì cũng phải có tổ chức, có lãnh đạo, không có thì hỏng, gậy ông lại đập lưng ông mất. Ba mũi chửi nhưng không phải cùng chửi một lúc được, không khéo nó thì chẳng nghe thấy gì mà lại hóa ra mình chửi lẫn nhau đấy. Vì thế phải chửi lần lượt theo phân công hẳn hoi, tùy tình hình cụ thể, nhưng tôi dự kiến trận chửi này phải kéo dài từ 1 giờ đến 1:30 đồng hồ mới kết thúc." "Không, phải 2 giờ, 2:30 là ít." "Thôi được, tùy lực lượng của ta, chuẩn bị tốt thế này coi như đã thành công một nửa rồi. Đề nghị các bác toán, tổng chỉ huy, mọi người nhất trí không?" "Tán thành." "Đồng ý." Chưa bao giờ làng Dự có một trận chửi ác như thế, độc như thế, ngoan ngoắt như thế, bài bản như thế. Do đặc điểm nghề nghiệp, trình độ chính trị, kiến thức, văn hóa, vốn từ ngữ, khả năng diễn đạt, chất giọng và âm lượng, phát âm, giới tính, tuổi tác và sức khỏe của những người chửi khác nhau mà dân làng được nghe 6 bài chửi của 6 tác giả rất khác nhau. Tuy vậy, theo lý thuyết nhóm của toán học hiện đại thì tiểu chung chỉ có 3 trường phái chửi sau đây. Trường phái thứ nhất: "Này, dòng tay lên mà nghe đây, đống gạch kia trong sân nhà mày là thứ của phi nghĩa, bất nhân. Ai cũng phải đổ mồ hôi, xuôi nước mắt để đào đất, đóng gạch, phơi nắng, chạy mưa, đốt lò nung chán chê, mỏi mê mới được mấy vạn gạch. Ngày nào vợ chồng bà cũng phải mồ hôi trên chảy xuống mồ hôi dưới, mồ hôi chán, rắn mồ hôi lờ, suốt từ tinh mơ đến tối mịt đã rời tay chân, đêm nằm không còn thiết làm gì nữa. Mới tăng trời như thế mới được lò gạch, thế mà nhà mày ăn không ăn hỏng của bà. Đây là hình thức bóc lột trá hình, đây là làm giàu bất chính. Mày không thấy ngượng với bản dân thiên hạ à?" Tạm gọi là trường phái chửi lên án. Trường phái thứ hai: "Lịch sử làng ta, xã ta, huyện ta, tỉnh ta, nước ta, nó rộng ra là lịch sử thế giới cổ đại, trung đại, cận đại và đương đại. Chứ thấy ai ném đá giấu tay, mượn tay trẻ con làm giàu như thế. Thử hỏi nhà mày có còn nghĩ đến địa vị, uy tín, danh dự gia đình không? Có biết hàng xóm láng giềng nghĩ về nhà mình thế nào không? Con cháu nhà mày ra đường, có còn dám vui chơi bạn bè không? Mày có thấy như thế là làm bại hoại thanh danh, làm hỏng cả thế hệ trẻ, tương lai của đất nước, vì đã biến những đứa trẻ thích xem truyền hình của đảng và chính phủ thành những kẻ ăn cắp vặt không? Đó là trường phái chửi phân tích. Trường phái thứ ba: này, trẻ già, trai gái, đàn ông, đàn bà, thằng lớn, thằng bé, đứa chống gậy, đứa chưa nứt mắt, mọc răng cả họ hàng, bằng răng gốc tích nhà mày, hãy dòng tay lên mà nghe. Bà truyền đời báo danh cho mà biết, mày lấy gạch nhà bà thì đứa già chết sớm, con gái chết già, đứa trẻ học rút, đứa rút lưu ban, đứa buôn lô đằng buôn, trồng đỗ không quả, trồng quả không lên mầm, bưng mâm mâm đổ, cúng dỗ cỗ thiêu. Mày lấy gạch của bà, xây nhà nhà đổ, xây mồ mồ vỡ, xây chuồng lợn lợn chết, làm chuồng trâu, trâu long mồm lở móng, làm chuồng gà, gà mắc dịch cúm gia cầm. Nó tóm lại là không dùng được vào việc gì đâu. Mày ai thủng lỗ tai, dài con mắt ra mà nghe. Bà chửi thế tôi, bà nghỉ lấy sức, mai lại chửi tiếp cho biết tay. Chính thức xếp đánh vào trường phái chửi nguyền rủa. Để ý sẽ thấy đa số trong ba trường phái trên là thuộc phái yếu. Vậy là ngẫu nhiên nó chứng minh trong nguyên lý này. Trong những cuộc khẩu chiến thì phái yếu thường tỏ ra ưu thế hơn, mạnh hơn phái mạnh. Hệ quả là phái mạnh chưa dại gì nhảy vào cuộc khẩu chiến với phái yếu. Nếu đã trót lao vào rồi thì phải nhanh chóng rút ra để chuẩn bị cho một cuộc chiến khác bằng tay, chân, nhất là chân, đủ thứ chân. Sáng hôm sau, theo ý kiến đồng toán, tổng chỉ huy, cả ba trường phái chửi ngồi lại rút kinh nghiệm, củng cố tổ chức, chuẩn bị một chiến dịch chửi mới thì... Dù người đã dậy nấu cơm chuẩn bị ra đồng, hay đang buộc hàng lên xe đạp, xe thổ đi chợ ra, hoặc những người đêm qua đánh bạc khuya, còn đang ngon giấc, lúc chảy dậy sớm đi học bài. Cả những người đang giá gạo thình thịch, xe lúa ù ù, cả người nặng lẫn người nhẹ, tai đều nghe rõ mồn một, tiếng cùng cục từ trên trời cao vọng xuống, từ đất thẳm vọng lên, tiếp theo là tiếng thanh niên đếm, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, như hô đồng diễn thể dục. Cả làng còn đang ngơ ngác, chưa hiểu làm sao người nhà trời lại tập thể dục sớm thế, thì lại nghe tiếng đằng hắng, rồi một giọng đàn bà, đích thị đàn bà cất lên. Alo, alo, chúng mày nghe đây. Ôi giời ơi, ba chiếc loa công suất lớn buộc chặt vào lưng chừng ba cây cao cao vút, chia ra ba hướng khác nhau. Ba hướng ấy là ba xóm có trụ sở đồn trú của ba trường phái chửi hôm qua. Này chúng mày nghe đây, hôm qua chúng mày cắt đặt nhau thay phiên nhau chửi bà, bà không thèm chấp thì miệng chửi tai nghe, hưởng ứng phong trào cả nước, cả tỉnh, cả huyện, cả xã nhà thi đua công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hôm nay bà dùng phương tiện thông tin chính quy hiện đại nhất tỉnh nhà chửi chúng mày một trận cho bó tức, để cả làng ta nghe, làng trên xóm dưới cùng nghe, cả trời cao đất dày cùng nghe, cả người sống trong làng, người nằm dưới âm ti địa ngục cũng phải nhòm dậy mà nghe. Bà không ăn không ăn hỏng của ai, bà không tự hào ngọn rau hạt lúa của ai, bọn trẻ con nhặt đâu hòn gạch, kê đất ngồi xem tivi nhà bà rồi vứt đấy cắp đít về để cho bà phải dọn dẹp, chứ ai xui bảy gì. Nếu công an xã không được cấp báo, không can thiệp kịp thời thì không biết cuộc chiến chửi ấy sẽ tiếp diễn thế nào. Trong khi cô gái kể, ông Hoàng cứ cười suốt. Ông hỏi: thế kết cục câu chuyện ra sao? Cô gái cũng cười: ở nhà quê chửi nhau là thường ông ạ, nhưng đấy là trận chửi nhau vui nhất, quy mô lớn nhất ở vùng cháu, mà đã chửi nhau rồi coi như xong, hòa cả làng. Ai phân xử, chả ai đúng chả ai sai. Cái nhà có tivi từ đó không thu gạch của trẻ con nữa, nhưng họ chuyển hình thức kinh doanh, mua đầu video về, thuê phim trưởng về chiếu cả bộ vài chục tập, đã xem tập 1 không thể bỏ được tập 2, thu tiền đàng hoàng nhớ. Người lớn lẫn trẻ con, người lớn 500, trẻ con 200, năng nhặt chặt bị mà ông, thế cũng ố tiền đấy. Thôi ông đọc sách đi, cháu kể thế tôi để còn dọn dẹp, hôm khác ông cháu mình lại trò chuyện. Cô gái quê chất phác, tươi tắn, lại hay vui chuyện, hay kể về làng cô. Ông Hoàng cũng vui lây, bất giác ông thấy mình sống lại thuở còn ở quê với người vợ tàu khang. Một lần trò chuyện, ông Hoàng hỏi dự về gia đình, cô kể: bố cháu làm công tác vận tải nông thôn ạ, còn ông cháu thì làm giám đốc trung tâm triệt sản gia súc. Ông Hoàng chỉ đoán giả đoán non, chứ cũng chưa biết cụ thể họ làm gì, nên hỏi lại thì cô gái giải thích: ở nông thôn, công việc vận tải có hai việc, một là xe thồ hay là xe bò đuôi. Hàng nặng như đá hộc thì chở xe bò, hàng cồng kênh, cao lênh kênh hay dài ngoằng ngoằng cũng chở xe bò, còn ít, gọn thì xe thồ. Thế còn chồng cháu? Chồng cháu làm nghề hoạn lợn, thiến gà, chó mèo ấy mà. Ngoài ra còn một nghề phụ nữa, chỉ rung đùi thôi cũng kiếm được mớ rau cho vợ con. Thế sao không gọi thẳng ra là hoạn lợn, chó gà mèo mà lại... Cô gái cười hồn nhiên, phô ra hàm răng đều đặn. Thì phải nói thế cho nó sang, cho nó oai chứ ông. Thiên là ai trả thế? Chứ đương gì nhà cháu? Nếu con làm danh thiếp thì để thế trả hơn à ông? Thế làm gì mà chồng mày chỉ rung đùi cũng ra tiền? Nhà cháu có cái máy khâu cũ, vẫn khâu vá nhìn nhằng mà ông. Con bé nói chuyện đến là vui, lại hóm nữa chứ. Nói chuyện với nó, ông thấy mình như trẻ lại, hiểu thêm nhiều điều. Nông dân như con bé này cũng lắm cái thật hay. Lâu lâu không trò chuyện với nó, ông lại nhớ. Bởi một tuần nó mới giúp nhà ông một lần. Tuy nhà có hai người, nhưng bà ở tầng 1, ông ở tầng 2. Ông chả xuống mà bà cũng chẳng lên, coi như chỉ có một mình. Đọc sách báo mãi cũng chán. Thông tin phải được phân tích, trao đổi, phải được dùng vào việc gì? Nếu không sẽ là thông tin chết. Công việc của ông trước đây là nghiên cứu nghị quyết, đọc sách báo, lấy thực tế để mở rộng, đi sâu, minh họa cho nghị quyết. Đi phổ biến, đi truyền đạt thì cũng chỉ là làm thông tin một chiều, không có thông tin phản hồi, không mấy khi đối thoại, càng không trò chuyện cởi mở thân tình và vui như nói chuyện với cô gái này. Vui thật, thích thật. Lâu dần, Dự trở thành người nhà lúc nào không biết. Cô vẫn chở gạo từ quê ra. Bà Phùng vẫn ngồi đó nhìn cô bán gạo cho vui. Khi vắng khách, cô dọn dẹp lau chùi nhà cửa thì bà trông hàng bán giúp. Cô gái nông dân gửi trong cõi sâu thẳm quá khứ ông bóng dáng người vợ tần tảo, chân lấm tay bùn với những bước đi gằn của người đàn bà vất vả. Ông đang nằm sấp trên giường, bởi tự nhiên bụng lâm đâm đau. Cô bé đang lau sàn đến gần giường lo lắng hỏi: Ông làm sao thế? Ông đau bụng quá. Đang quay mặt vào trong tường, ông quay ra. Nó ngừng tay lau, trong tư thế ngồi lau. Từ trên giường, ông nhìn đó cặp vú chắc trong cổ áo khoét rộng của con dâu ông mà bà Phùng cho nó. Cháu đấm lưng cho ông một lúc được không? Nó nhanh nhảu: Để cháu rửa tay đã. Nó bắt đầu đấm bằng tay phải, bởi hai chân vẫn để thõng ngoài vai giường nên phải vặn người lại mới đấm được. Thấy thế ông bảo: Cháu cho hai chân lên giường thì mới đấm bằng cả hai tay được. Thế cứ đấm mạnh vào, dựa sung lưng ấy, ông dễ chịu lắm. Mà quả thật, ông thấy khoan khoái cả người. Mùi đàn bà đánh thức khứu giác ông. Khứu giác lại bảo thị giác phải quay đầu lại nhìn, đừng nét cơ thể người thiếu phụ một con chập chờn trước mặt ông. Những tưởng công việc, sách vở làm ông quên hết. Phút chốc bản năng đàn ông trong cõi sâu kín tưởng như đã chết bất ngờ trỗi dậy đòi hỏi: Thôi thôi, đừng đấm nữa, cháu lấy hai cái. Cháu lấy hai nắm tay đấm thật khỏe vào lưng ông ấy. Thế, thế, ấn nữa vào. Thế đỡ đau hơn. Thôi, hay là cháu ngồi hẳn lên lưng ông ấy, phải có cái gì thật nặng để mới đỡ đau. Cô gái ngây thơ và tin cậy, không biết rằng thật ra ông chỉ muốn cơ thể ông được tiếp xúc với cô, càng nhiều càng tốt. Cô hỏi một câu ngây ngô: Nhớ cháu làm bẹp ruột ông thì sao? Vừa lúc ấy đại về, đi qua phòng bố, nhìn vào, thấy thế khẽ mỉm cười đi lên phòng mình. Ông Hoài nghe tiếng giày, nhìn ra, đỏ mặt ngồi dậy. Chương 11. Sắn lấy rượu thì chả có gì khó hiểu. Cô sinh thế kia mà, được cả dáng cả da, cả gương mặt mỏng mày hay hạt. Đến nỗi có một tay trong cơ quan quận phải chấp miệng dè biểu ngay trong tiệc cưới họ: Lấy thằng này thật phí lời con bé. Nhưng vì sao rượu lấy sắn thì không ai hiểu được. Sắn biết vợ mình xinh đẹp, thằng đàn ông nào nhìn vợ mình cũng phải thích. Điều ấy thì anh ta đã chứng kiến quá nhiều. Đã có lần anh ta chửi không địa chỉ một cái háu háu nhìn vợ mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Đi thôi em, đều cứu tứ đàn ông thô lỗ, thế đàn bà cứ dán mắt vào là nghĩa làm sao? Anh ta làm tình với vợ không biết mệt, không biết chán. Có lần son phấn xong, nhìn vợ thay quần áo đi làm, không đừng được cơn thèm, lại bế thốc vợ vào giường làm một cuộc chớp nhoáng mới nghe. Nhưng rồi hắn không thích vợ, càng ngày càng không thích, đến mức hắn hay kiếm cớ đá túng đụng nhơ để quát vợ. Những lúc như thế, chị vợ không hiểu vì sao, ngạc nhiên hỏi: Làm xong hơi một tí là anh gắt gỏng, quá táo động đến em là thế nào? Đã không thích thì dễ ức chế lắm, có khi cả tuần chả động đến vợ. Chị vợ không giải thích được, cũng không làm sao cho anh ta trở lại như trước. Trước kia, bao giờ anh ta cũng chủ động, bây giờ chị chủ động chồng cũng không hưởng ứng. Nếu mệt hay khó chịu, hoặc vì lý do gì mà từ chối, đã đi một nhẽ. Đằng này, anh ta buông hai tiếng gọn lỏn: Không thèm. Làm chị vừa tức vừa tủi thân vừa khó hiểu. Hay là anh ta bù bịch, chả có lý, mình thì đến nỗi nào. Suy nghĩ ấy của chị là rất không thực tế, rất sai lầm là khác. Nào có phải bù bao giờ cũng đẹp hơn vợ, nhiều khi lại xấu hơn là khác. Nhưng họ cứ kết cấu là vì hoàn cảnh thuận tiện như lửa gần đơm, và vì 101 lý do ngoài nhan sắc. Hắn thì không có bồ thật, không có bồ vì bồ hay nhõng nhẽo, nhũng nhắng, nhùng nhằng, mất thì giờ đã đành. Còn một lý do xã hội khác, thời buổi này có những cô gái muốn được việc mà không muốn mất tiền, hay đỡ mất tiền, liền xuất vốn tự có ra thanh toán. Tất nhiên hai bên được việc xong thì anh đi đằng anh, tôi đi đằng tôi. Ngẫu nhiên có gặp lại, coi như không quen biết, hoặc chỉ chào hỏi lấy lệ. Một hôm đưa con về thăm ông bà ngoại, Thanh Diệu nói chuyện với bố, một ông giáo dạy văn. Ông cụ cười xoa đầu cô như hồi còn đi học. Sao cùng ngốc thế? Người ta thì khôn nhà dạy chợ, con gái tôi lại khôn chợ dạy nhà. Thấy con chưa hiểu, ông cụ mới nói: thằng chồng nào cũng thích vợ đẹp, cũng ghen vì vợ đẹp, nhưng không thằng chồng nào thích vợ thông minh hơn mình. Nó sẽ ghen với chính vợ nó vì đã thông minh hơn nó. Ngừng một lúc, giọng ông cụ xa xôi: rồi vợ chồng con cũng chẳng ra sao đâu. Cô hốt hoảng: con rất ý thức về gia đình, con chả làm gì nên tội. Con gái ơi, không phải lỗi ở con. Nói khác đi, lỗi của con là con thông minh hơn chồng, sắc sảo hơn chồng. Bố nói chuyện với chồng con thì bố biết. Ai bảo mày cứ mê tiếng guitar của nó. Mà từ ngày lấy nhau, bố có thấy nó chơi đàn nữa đâu. Bố tin lượng thế, vì bố tin rằng con sẽ tiến bộ nhanh trong công tác, mà khoảng cách càng xa thì mâu thuẫn càng lớn. Câu chuyện giữa hai bố con diễn ra trước khi chị được bổ nhiệm trưởng phòng tài chính. Từ bấy đến lúc chị được đề mặt làm phó chủ tịch quận, khoảng cách giữa họ càng xa hơn. Đúng như ông cụ nhận xét và dự đoán, chẳng bao giờ Sán còn sờ đến cây đàn guitar nữa. Guitar là thứ đàn cá nhân, một dàn nhạc nhỏ đối với những người chơi chuyên nghiệp có trình độ cao. Còn với đa số người chơi nghiệp dư, chỉ biết đệm gọi là, chỉ biết chơi tạm tạm, thì nó là người bạn tâm tình cho cả lúc buồn lẫn khi vui. Có lẽ Sán không bao giờ còn cầm cây đàn guitar đã một dạo làm mê mẩn cô sinh viên đại học kinh tế Thanh Diệu nữa. Anh ta tập trung tất cả vào chuyện làm ăn, và bây giờ rất thạo chơi đàn tỳ bà, mà Hồng Nguyệt là một trong nhiều cây đàn tỳ bà anh ta thích. Thanh Diệu nghe bố nói, biết không thể nào lấy lại được nữa. Chồng chị ngày càng xa cách, chỉ trừ ngày giỗ, ngày Tết về bên ngoài hay bên nội họ còn đi cùng, ngoài ra chỉ toàn đi một mình. Mọi quan hệ đối ngoại không bao giờ anh ta đi cùng vợ nữa. Nghĩ nát nước, một hôm chị sang bên tổ chức thành ủy, sau đó đến ban tổ chức chính quyền thành phố, mũi mặt nói với các anh chị bên ấy, bằng cách nào đấy can thiệp bố trí sắp xếp để chồng được rút lên văn phòng kiến trúc sư trưởng thành phố. Sẵn không hề biết việc vợ làm cho mình, anh ta cho rằng cơ hội làm ăn đã đến và của đáng tội, cũng biết đầu tư cho con đường tăng tiến của mình. Mấy năm sau anh ta được đề bạt phó trưởng phòng quy hoạch, nhưng đến cuộc chạy đua vào chức trưởng phòng này thì gay. Nhưng mảng quy hoạch Sán được phân công nắm cũng đủ ăn chán. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Luật Đời của tác giả Nguyễn Bắc Sơn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.